Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 678. Chương 676. Hốp. Hành quân kiến tập đoàn cho đáp án là khai thác tiểu hành tinh mỏ. Quy mô lớn như vậy phóng ra cùng khai thác tiểu hành tinh mỏ đúng là ăn khớp. Vũ trụ như vậy lớn, này điểm quy mô phóng ra cũng không đáng chú ý. Theo tình báo biểu hiện, hành quân kiến tập đoàn ở châu Phi cùng Nam Mỹ, thông qua thu mua cùng phản ứng hạt nhân trạm phát điện, một công ty cộng nắm giữ to to nhỏ nhỏ hơn 30 cái mỏ quặng. Bọn họ không thiếu khoáng sản tài nguyên mới đúng. Không thiếu khoáng sản tài nguyên cùng khai thác tiểu hành tinh mỏ cũng không có xung đột. Bên trong phòng họp, người một lời ta một lời, hò hét loạn lên. Putin có chút đau đầu, cuối cùng gõ gõ bàn. Bên trong phòng họp lập tức yên tĩnh lại. Làm tổng thống, hắn ở vị trí này đã quá lâu. Hiện tại hắn tuổi tác đã cao, này không phải một chuyện tốt. Những năm này, hắn vẫn muốn bồi dưỡng một cái người nối nghiệp, nhưng hắn không tìm được thích hợp người nối nghiệp. Bây giờ chính trực toàn cầu chiến lược thời khắc quan trọng nhất. Nếu là bị năng lực không đủ người tiếp nhận quốc gia này, không làm được lại dẫm lên vết xe đổ. Bọn họ quốc gia đem triệt để phế bỏ. Hắn kiên trì, chỉ có thể tiếp tục vu vạ vị trí này. Hành quân kiến tập đoàn sự tình không trọng yếu. Trọng yếu chính là sau đó bố cục. Putin nói rằng, chúng ta hiện đang để trong lòng hành quân kiến tập đoàn căn bản không có quá to lớn tác dụng. Bên trong phòng họp đông đảo cố vấn hai mặt nhìn nhau. Nguồn năng lượng biến cách, cách cục thay đổi, tạo thành bây giờ thế bí. Tiến vào vi diệu cân bằng. Có chiến lược ánh mắt người đều biết, cái này cân bằng duy trì không được quá lâu. Một khi thế bí đánh vỡ, đón lấy chiến tranh, đem bao phủ toàn thế giới. Nước Nga quốc thổ bao la, phía đông là cách eo biển nhìn nhau Bắc Mỹ. Phía dưới còn có dã tâm bừng bừng đảo quốc. Phía nam là hiện nay mạnh mẽ nhất Hoa Hạ. Phía tây là châu Âu liên minh. Không có chỗ nào mà không phải là cường thủ. Cũng là hắn đủ bá đạo, mới duy trì nước Nga cục diện bây giờ. Đổi thành người khác, quốc gia này e sợ từ lâu vỡ bàn. Tiếp đó, tạm thời không cần phải để ý đến hành quân kiến tập đoàn sự tình. Hiện tại bắt đầu, thành lập cao nhất trung tâm chiến lược. Putin âm thanh trước nay chưa từng có trịnh trọng. Bên trong phòng họp hết thảy chiến lược cố vấn con ngươi co rụt lại. Đầy mặt nghi hoặc, tại sao? Thôi diễn đại chiến thế giới lần thứ ba. Bên trong phòng họp, hết thảy người ngây người như phỗng, biểu hiện ngơ ngác. Nhóm thứ 10, Vương Hải đứng ở đài cao, quan sát phía dưới chiến sĩ, vẻn vẹn 100 tên. Mỗi tên chiến sĩ y phục trên người đều là đặc chế trang phục sặc sỡ, chỉnh tề như một, biểu hiện nghiêm túc, trên người tỏa ra dũng mãnh khí tức, đều có thể nhìn ra. Bọn họ hết thảy mọi người được qua nhất huấn luyện chuyên nghiệp. 5 năm trước, hắn vâng mệnh thành lập một nhánh vũ trang. Những năm này vẫn không có thư giãn. Đây là nhóm thứ 10 chiến sĩ. Những này chiến sĩ đều trải qua tầng tầng chọn, thông qua trung thành sát hạch, còn tiến hành khai phát tiềm năng. Bọn họ bản thân cũng không biết chính mình tiếp thu qua khai phát tiềm năng. Chỉ coi chính mình là huấn luyện trở nên mạnh mẽ. Căn cứ chiến sĩ không nhiều, ngoại trừ chiến tổn, đội ngũ quy mô khoảng 1.000 người. Nhưng mỗi một cái đều là tinh anh, sánh vai bất kỳ một quốc gia nào bộ đội đặc chủng. Hơn nữa, bọn họ nắm giữ hoàn mỹ nhất, tiên tiến nhất trang bị. Bọn họ chấp hành nhiệm vụ rất đơn giản. Trong bóng tối bảo hộ hành quân kiến tập đoàn lợi ích. Dùng một ít không phải bình thường thủ đoạn, tới đối phó những kia muốn đối phó bọn họ người. Dường như lính đánh thuê tập đoàn như thế tồn tại, gặp thời loạn lạc lên, xác thực cần một ít không phải bình thường thủ đoạn. Hốp nơi đó thế nào rồi? Vương Hải nhìn về phía bên người Tiền Hạ, hiện tại Hốp đã lên làm vũ trang thủ lĩnh, tất cả bình thường. Tiền Hạ nghiêm túc trả lời, cẩn thận tỉ mỉ, xem ra tiến triển không sai, tiếp tục cho hắn quét đường, đưa một ít tiềm năng thuốc qua cho hắn. Hắn cần nuôi một ít cường lực tâm phúc. Vương Hải suy tư một hồi làm ra quyết định. Tướng quân, bọn họ lại đây. Thủ hạ tiến vào phòng tác chiến báo cáo. nhìn đứng ở xa bàn trước bóng lưng, mang theo nồng đậm vẻ kính sợ. Đều an bài xong sao? Nam nhân thanh âm trầm thấp vang lên. Đều an bài xong, đến báo cáo thủ hạ gấp vội vàng gật đầu, nuốt nước miếng, qua đi. Đứng ở xa bàn trước nam nhân xoay người, một đôi trời con mắt màu xanh lam, khiến người liếc mắt nhìn liền không thể quên được. Trong suốt màu xanh lam, cảm giác đến từ biển sâu nhìn chăm chú, nhưng không có ai cảm giác con mắt rất đẹp, mà là lạnh, phảng phất bị u linh tập trung thấu xương lạnh. Nhìn thấy đôi mắt này, thủ hạ thân thể run lên, không dám nhìn thẳng, hốp liếc mắt một cái đến báo cáo thủ hạ, tiện tay nắm lên mũ đeo tốt, rời đi phòng tác chiến. 5 năm, hắn từng bước một đi tới hôm nay, ngồi trên vị trí hiện tại, trong đó cố sự chỉ có chính hắn biết. 5 năm trước, hắn vẫn là một cái bộ lạc thanh niên bình thường, bởi vì này song con mắt màu xanh lam, hắn từ nhỏ bị bộ lạc coi là không rõ cùng nguyền rủa. Người nhà nhận hết khinh thường cùng bắt nạt, huấn luyện viên chiêu thu hắn, chữa khỏi hắn bệnh, huấn luyện hắn, dạy hắn mưu lược, nhường hắn trở nên mạnh mẽ chiến sĩ, trở thành quan chỉ huy. Huấn luyện hoàn thành sau, hắn lựa chọn huấn luyện viên cho nhiệm vụ của hắn, lẫn vào một cái vũ trang, sau đó khống chế vũ trang, chính mình làm thủ lĩnh. 1 tháng trước, hắn liền hoàn thành nhiệm vụ này. Ở bộ hạ trong mắt, hốp rất mạnh mẽ, tàn nhẫn đáng sợ, bất kể là thuật bắn súng, cách đấu, chiến thuật cùng chỉ huy tác chiến, mọi thứ tinh thông, mạnh mẽ năng lực, tàn nhẫn phong cách, nhường hắn rất nhanh ở đội ngũ bên trong bộc lộ tài năng. Bị bộ đội trước thủ lĩnh coi trọng, chọn lựa vì là tâm phúc. Mấy năm qua, bọn họ vũ trang không ngừng mạnh mẽ, hốp uy tín không ngừng tích lũy. Hắn uy tín cũng uy hiếp đến thủ lĩnh địa vị. Thỏ khôn chết chó săn sao. Chỉ là thủ lĩnh chuẩn bị diệt trừ hốp thời điểm, bị giết ngược lại. Hốp lấy thủ đoạn lôi đình đoạt quyền, thành trừ vũ trang bên trong trước thủ lĩnh tâm phúc, hoàn thành tàn sát, trở thành mới thủ lĩnh. Hắn hung danh cũng bởi vậy truyền ra. Hiện tại ở cái này tiểu quốc, hắn cũng coi như một phương hào cường. Như thế vũ trang cũng không dám đụng vào hắn rủi ro. Những năm này, thế lực không ngừng bành trướng mạnh mẽ. Hốp liền rất ít cùng người ngoài tiếp xúc. Ngày hôm nay có người đến tìm bọn họ, đúng là nhường thủ hạ của hắn phi thường kinh ngạc, đồng thời cũng phi thường hiếu kỳ. Đi theo hốp bên người chính là một cái ăn mặc Âu phục người đàn ông trung niên. Xem ra cũng không muốn người khác như vậy hung hãn, nhưng cũng là vũ trang cao tầng một trong, gọi áp sơ, cũng là trước hết đi theo hốp người, làm người khôn khéo, có đầu óc buôn bán, chuyên môn quản lý vũ trang nội chính cùng hậu cần. Hốp đoạt quyền sau, vũ trang hậu cần ở áp sơ quản lý dưới, ngay ngắn rõ ràng. Bình thường hốp sẽ không cùng người tiếp xúc, đều là ở huấn luyện binh sĩ, mở rộng địa bàn. Hiện tại đột nhiên có người tìm đến, đúng là nhường hắn kinh ngạc. Hắn vẫn luôn suy đoán hốp có hậu trường, hiện tại loại này suy đoán càng thêm xác định. Ta có chút hiếu kỳ, người đến là ai? Áp sơ mở miệng, chỉ là nói mới vừa hỏi ra, áp sơ liền cảm giác thân thể cứng đờ. Hốp mặt sau theo lạnh lùng ra hỏa, quay đầu theo dõi hắn, ý tứ rất rõ ràng, người hỏi quá nhiều. Ơ mưu, ta liền hiếu kỳ hỏi một chút, chỉ do hiếu kỳ, không có ý tưởng khác. Lẽ nào ngươi không hiếu kỳ sao? Áp sơ dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Ơ mưu là hốp tử chung người theo đuổi, vũ trang bên trong nhân xưng hắn vì là linh cẩu, bởi vì tính cách của hắn như linh cẩu như thế điên cuồng lãnh huyết, hung tàn. Hắn là hốp đã từng cứu được một tên chiến sĩ, đối với hốp khăng khăng một mực trung thành. Phàm là hốp mệnh lệnh, hắn cũng có không chút do dự chấp hành. Thậm chí có đồn đại, trước thủ lĩnh bị ám sát, linh cầu có thể tham dự trong đó. Nếu như hốp ra lệnh một tiếng, Ơ Mưu tuyệt đối sẽ không chút do dự giết chết hắn. Không thừa bao nhiêu một câu nói. Đừng nghịch, một cái giọng nữ vang lên. Một tên quần áo khiêu gợi nữ nhân chân thành mà đến, ngoan ngoãn đi theo hốp phía sau. Nữ nhân là hốp phụ tá đắc lực, gọi Kia, Mặc dù là một viên trân châu đen, nhưng cũng là có độc trân châu đen. Cực kỳ nguy hiểm, không ai dám trêu chọc. Nữ nhân xuất hiện, Emil nguyên bản sát ý biến mất, biến trở về bình thường lạnh lùng mặt. Hù chết bảo bảo, Abser bôi một vệt mồ hôi lạnh. Lòng vẫn còn sợ hãi nói thầm. Ngay cả ta đều như thế vô tình a. Ta liền hiếu kỳ hỏi một chút. Bớt tranh cãi một tí. Kia mở miệng. Abser thức thời câm miệng. Có điều Kia trong mắt cũng lóe qua một tia hiếu kỳ. Ở khối này hỗn loạn cùng đói bụng tàn phá trên đất. Âm mưu cùng máu tươi từ đến sẽ không biến mất. Mọi người sùng bái chính là cường giả. Hốp chính là loại người như vậy. Theo bọn họ đi theo hốp. Xem hiểu đồ vật rất nhiều. Hốp năng lực cá nhân. Thuộc về đứng đầu nhất. Ánh mắt cùng thủ đoạn cũng phi thường quả quyết. Quản lý đội ngũ kỷ luật nghiêm minh. Khiến người ta cảm thấy như là chân chính binh lính. Hốp cho bọn họ ấn tượng. Là trời sinh làm tướng quân vật liệu. Một người như vậy. Nhưng xuất thân từ phổ thông vũ trang. Bọn họ suy đoán. Tướng quân khẳng định có không muốn người biết cố sự. Nhưng cũng không quá dám hỏi. Hòa thường tướng quân sẽ không tiếp xúc với người khác. Hiện tại đột nhiên người đến. Còn nhường hắn như vậy coi trọng. Không thể không nhường bọn họ hiếu kỳ. Một cái trang sức, trang trí, tương đối khá tốt trong phòng. Đề phòng nghiêm ngặt, vũ trang cao tầng. Toàn bộ trình diện, hốp dẫn đầu, yên tĩnh chờ đợi. Người khác mặc dù trong lòng lại hiếu kỳ. Cũng không dám nói chuyện. Khó gặp hốp long trọng như vậy. Người đến khẳng định không đơn giản. Không bao lâu, một chiếc máy bay trực thăng hạ xuống. Đoàn người từ trên phi cơ trực thăng hạ xuống. Không giống nhau. Không chờ người khác phản ứng. Hốp bước ra bước tiến. Nhanh chóng tiến lên nghênh tiếp. Tình cảnh này, nhường Abser cùng Kia đám người con ngươi co rụt lại. Hai mặt nhìn nhau, hơi kinh ngạc. Xem ra người đến, so với bọn họ tưởng tượng càng trọng yếu hơn. Nhìn rõ ràng người đến, đông đảo vũ trang cao tầng biểu hiện dùng mình. Từ trên phi cơ trực thăng hạ xuống đội viên, trang bị vượt quá tưởng tượng khủng bố. Cùng người vừa tới so với, bọn họ tự xưng là ở bộ lạc vũ trang bên trong tính cường hãn trang bị. Quả thực chính là rác rưởi bên trong rác rưởi, chân chính trang bị đến tận răng. Bọn họ gặp trang bị hoàn mỹ nhất nước Mỹ bộ đội đặc chủng. Đều không có khủng bố như vậy. Mỗi một cái đội viên khí tức dũng mãnh. Thần sắc nghiêm túc. Từ bước tiến đến đội hình. So với chính quy quân nhân tố dưỡng muốn cao quá nhiều. Đoàn người hành động cho bọn họ một loại ảo giác. Đây là chính quy đặc chủng bộ đội tinh anh. Cam tiên sinh. Chuẩn bị yến hội. Mời tới bên này. Hốp tự mình dẫn đường. Vẻ mặt bình thản. Không nhìn ra hỉ nộ. Hốp tướng quân. Khách khí. Cam vụ bốn phía đánh giá một hồi. Hơi hỏi thăm. Hắn chính là bị phái lại đây đưa tiềm năng thuốc người. Lúc trước Vương Hải cùng Trung Lôi đến đây châu Phi phát triển. Hắn cùng Tiền Hạ là chọn lựa nhân viên bên trong khá là xuất sắc. Trước hết theo Vương Hải tiến vào châu Phi phát triển. Trung Lôi quản lý xưởng công binh. Vương Hải dẫn hắn cùng Tiền Hạ phát triển trụ sở bí mật. Hắn là căn cứ trợ thủ. Hiện tại Cam Vũ trải qua trang điểm cùng ngụy trang. Da rẻ ngăm đen rất nhiều. Dâu quay nón. Mặc dù người quen tại nơi này. Cũng tuyệt đối không nhận ra hắn. Tiến vào trong phòng. Cam Vũ bốn phía nhìn một chút. Trang sức. Trang trí. Ngắn gọn. Không có một ít quân phiệt xa hoa. Trên bàn không ít rượu và thức ăn. Ở đây, loại này rượu và thức ăn tính là vô cùng tốt. Lần này ta mang đến thứ mà ngươi cần. Cam Vũ bốn phía nhìn một chút. Không cần nói cũng biết. Xin mời vào. Hốp ánh mắt sáng ngời. Dẫn Cam Vũ tiến vào một gian phòng. Ra hiệu người khác không muốn theo vào đến. Cái này, từng cây thuốc xuất hiện ở hốp tầm nhìn bên trong. Dù cho ở mưa bom bão đạn bên trong mài rũa đến phi thường trầm ổn hốp. Vào đúng lúc này cũng không nhịn được hút vào ngụm hơi lạnh. Lộ ra vẻ kích động. Cái này thuốc. Hắn nhận thức. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.